Hoa dã quỳ, chương 6, mảnh ghép cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chuyến bay Paris, Việt Nam, một chàng thanh niên gương mặt lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa sổ. Anh bất giác cười, hiên ngang dựa vào người khác không một giải thích hay cảm ơn. Anh cười người con gái đó rồi lại cười chính mình. Hôm Tia Cây còn định đến Monte Carlo thế mà giờ lại ngồi đây về Việt Nam. Nhớ lại ngày hôm đó, tại những bậc cầu thang, anh vừa kết thúc cuộc gọi với thằng bạn thân thì bỗng giật nảy mình vì vai phải hình như có sức nặng gì nó kéo xuống. Ai đó đang tì tay vào vai anh, người quen chăng, anh tự nhủ, và rồi thất vọng quay ra. Một con nhỏ lạ hoắc, giày cao gót, vết phồng rộp nơi bàn chân. Anh hiểu rồi, chưa kịp ý kiến gì thì cô bé đã thản nhiên đi thẳng mà cô thèm liếc anh đến một lần. Cô cảm ơn, cô quay lại, cô gì cả, cứ như anh chưa từng ở đó. Nhìn mái tóc vàng anh lắc đầu. Âu, người châu Âu, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nghe câu. Sống rồi, bằng tiếng Việt của cô nàng. Người Việt sao? Không hiểu sao khi đó anh thấy nhớ quê hương vô cùng. Và giờ anh ở đây, trở về nhà sau hơn 2 tháng du hí châu Âu, tại biệt thự nhà nó. Hoài Phương đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay là chủ nhật, là một ngày nghỉ và cũng là một cơ hội tốt để nói chuyện với em gái. Nhưng, nhuệ khí đã cô còn. Hôm qua, sau khi Phây trở về Hoài Phương cũng có đánh tiếng. Phây này, nó lạnh te quay lại. Có gì không chị? Nhìn khuôn mặt cô chút biểu cảm ấy cô lại đâm ra ấp úng. A ca, cô có gì? Em mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Xong, tóm lại là cô vẫn có thể lên tiếng. Quay trở lại ngày hôm nay, ông Nghiêm và bà Ngọc bận công chuyện cho lễ cưới mà nó phá đám bữa tia cây đâm ra trong nhà giờ chỉ có 2 chị em. Phây thì vẫn thế thản nhiên hoạt động như cô có gì. Cô nói chuyện cũng cô tỏ thái độ gì. Còn đối versus người nhút nhát như Hoài Phương cô thể tránh khỏi bất tiện. Đang cô biết phải làm sao bỗng điện thoại cô reo. Là Phong ca. Dạ em nghe, em ơi, hôm nay thằng rời đánh nó về. Anh quân ý ạ, sao bảo chưa biết khi nào về. Anh chịu, nó thất thường thế đấy. Em có đi đón nó cô? Anh qua, có chứ, giọng Phương mừng rỡ. Cô quay sắc Phây, chị đi versus Phong chút nha. Nó gật nhẹ mắt vẫn dán vào tivi. Phương vừa đi đờ cây cô lâu thì điện thoại nó cũng đổ chuông. Ok. Yêu bè đe, 10 minute, tại sân bay, 4 Mỹ nam và 1 Mỹ nữ đang tay bắt mặt mừng. Không ngờ anh về sớm vậy đó. Định làm một bước đột phá sao? Phương cười tươi nhìn Quân. Tại anh hết tiền rồi. Cái thằng này về bất thình lình làm anh em xoay sở cực quá. Phong hậm hực, Tuấn cũng nhào vô. Mày làm tao mệt mỏi quá. Tiệc tối nay mày chi nha? Đợi mỗi mày về để đập phá đó. Long nháy mắt, Quân tỏ vẻ bức xúc. Thôi tụi bay để tao thở cái đã. Nói rồi bốn chàng ôm nhau cười hề hề. Sau đó khoác vai nhau đi về phía cổng. 5 người vừa bước chân ra khỏi sân bay thì một chiếc taxi vừa xịch đến. Bước ra khỏi xe là một cô gái tóc nâu mặc một chiếc quần skinny jean sắn gấu. Áo phông hoạt hình cùng với blazer. Phương ngạc nhiên, là nó. Quân cô khỏi bất giác nhớ đến chuyện ở Paris khi nhìn thấy đôi cao gót kẻ sọc của nó. Nhìn thấy đám người bọn họ tuy có hơi giật mình nhưng mặt nó cũng cô để lộ cảm xúc gì. Chỉ cúi chào rồi tiếp tục cuộc điện thoại. Rồi ráo rác nhìn vào phía trong. Long, Tuấn và Phong hơi sững người vì mái tóc mới của nó. Quả thật màu nâu như tôn thêm cái vẻ huyền bí nơi đôi mắt nó. Quân vẫn nhìn nó chằm chằm. Cô ta là ai? Bỗng nó mừn rỡ kêu lên. Mi lớp. Lần đầu tiên những con người kia nhìn thấy thứ gọi là cảm xúc trên khuôn mặt vốn lạnh te của nó. Trông thật trẻ con. Nhìn theo hướng nó chạy. Đó là một đoàn gồm 4 người dáng vẻ hùng dũng tiến lại phía nó. Người đàn ông cao to ở giữa đang ôm một con mèo. Là một con mèo ba tư trắng muốt. Lông xù to. Hai mắt nâu gương tròn long lanh. Nó vội phi đến bế lấy con mèo mà vuốt ve. Cưng nựng. Princess. Are you okay? What you want to eat? Fish or meal? Nó cứ mãi chơi đùa với con mèo để mặc những người kia đang đứng thẫn thờ. Một con mèo. Cách chương.